Mật sủng sau cưới, lão công thật cao lạnh. Chương 554. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 554. Nghe xong, tim Savi đập thình thịch, rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu. Ông già này làm sao có thể quan tâm Savi quên clut anh ta được? Vậy tại sao lại biết anh ta đang ở Hạ Môn chứ? Chỉ có một khả năng, Tô Lương Mặc đến Hạ Môn đã bị ông Tô theo dõi. Thế nên ông già này thông qua Tô Lương Mặc biết được sự tồn tại của anh ta. Vậy cũng có thể nói rằng, ông già này đã biết đến sự tồn tại của Tiểu Ý và bọn nhỏ. Trong nháy mắt, Savi đã hiểu hết tất cả. Gừng càng già càng cay. Xem ra mục đích tôi gọi điện cho ông hôm nay, ông đã biết tổng rồi. Savi cũng không lòng vòng nữa. Nói, ông Tô, nếu ông đã biết rồi, vậy tôi muốn hỏi một chút, ông có suy nghĩ gì về chuyện này? Cháu trai của tôi không thể để tình yêu nam nữ làm vướng chân. Savi nghe những lời đoạn tuyệt của ông già đầu dây bên kia, đôi mắt sáng lên, suy nghĩ của ông già này vừa hay đúng với suy nghĩ của anh ta. Thật tình cờ trùng hợp. Được, nếu đã như vậy, chỉ bằng chúng ta hợp tác đi. Ông muốn cháu trai của ông trở thành người nắm quyền đạt yêu cầu. Tôi chỉ cần cô ấy. Savi nói, làm phiền ông giữ chân cháu nội ông nửa ngày. Chỉ cần nửa ngày, tôi sẽ đưa cô ấy rời khỏi đất nước này. Đảm bảo rằng về sau sẽ không để cô ấy đặt chân lên vùng đất này. Cậu có quyền gì mà quyết định thay người phụ nữ đó? Trừ phi cậu giam giữ cô ta. Ông già nghiêm nghị nói, thái độ cứng rắn, hiển nhiên không tin vào những lời của Savi. Đúng vào lúc này, quản gia từ bên ngoài đi vào, nhìn ông già đang nghe điện thoại. Quản gia thấy ông già muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ông già gật đầu, ra hiệu cho quản gia đi về phía trước. Quản gia đi đến bên cạnh ông già, nghiêng người sát lại gần tai ông, mấp máy môi, chỉ lờ mờ nghe thấy mấy chữ. Cậu chủ, người phụ nữ, khách sạn Phi Hòa. Ông già nghe xong, mở to mắt, ánh mắt lạnh lùng khiến người khác run rẩy. Bảo thuộc hạ tiếp tục canh chừng. Vâng, ông già xua tay. Quản gia lặng lẽ lui ra ngoài. Ông già liếc nhìn điện thoại trong tay, bỗng nhiên thay đổi thái độ cứng rắn nghiêm nghị ban nãy. Dịu dàng đi không ít, ông nói vào điện thoại. Có điều, thái độ của ông già dịu đi. Nếu cậu thật sự có thể đảm bảo người phụ nữ đó cả đời này không bao giờ quay lại đây nữa, tôi cũng không ngại giúp cậu, thay cậu tạo chút rắc rối cho cháu trai của tôi. Đôi mắt Savi sáng lên, vội vã hỏi, thật sao? Ông già là ai cơ chứ? Dễ dàng có thể nghe ra đầu dây bên kia tên nhóc đã gấp gáp không thể đợi. Nhắc đến người phụ nữ đó, ánh mắt có chút coi thường. Một người phụ nữ chỉ biết đi quyến rũ đàn ông. Nhà họ Tô dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không cần một người phụ nữ không đứng đắn này. Đương nhiên, nhưng tôi có một điều kiện. Savi đang vui mừng nên tự nhiên sẽ không từ chối điều kiện của ông già. Được, ông nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi sẽ đồng ý sau khi cậu đưa người phụ nữ đó rời khỏi đây. Lập tức kết hôn. Lời nói của ông già không cho người ta cơ hội thương lượng. Chuyện này, Savi chần chừ, anh ta chỉ có thể giấu Lương Tiếu Ý đi, cho cô một thân phận mới. Nhưng, bọn họ vẫn là vợ chồng hợp pháp. Cậu chỉ cần đồng ý với điều kiện của tôi là được rồi. Những chuyện khác để tôi lo. Cháu trai tôi và người phụ nữ đó rồi cũng sẽ ly hôn thôi. Trong điện thoại, ông già lãnh đạm tuyên bố rằng điều kiện này sẽ trở thành sự thật. Savi cắn răng, trả lời, được, nếu họ thật sự ly hôn, tôi đưa Tiểu Ý rời khỏi đây rồi lập tức tổ chức đám cưới. Nhưng, là một người ở địa vị cao, thường sẽ không dễ dàng tin bất kỳ người nào. Đôi mắt nâu có chút nghi ngờ. Ông đồng ý nhanh như vậy. Tôi muốn hỏi một câu. Ông không quan tâm đến cháu trai mình sao? Còn nữa, tôi muốn nhắc nhở ông một câu. Nếu đưa Tiểu Ý rời khỏi đây, tôi nhất định sẽ đưa bọn trẻ đi. Bọn trẻ là tất cả của Tiểu Ý, cách chương.